Thiên La, chương 13, sơ lược đan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra vài thứ lão đầu đã mua ở vạn bảo các loại dược tề, lần này lão đầu luyện gọi là bạo linh dược tề, sau khi tu sĩ phục dụng sẽ tăng tam phần chiến lực, khuyết điểm duy nhất là sau khi hết thuốc sẽ bị kiệt sức trong vài giờ. Lâm Phong từng bước phối dược, đã từng có kinh nghiệm luyện dược một lần nên thao tác vẫn chưa quá thuần thục, nhưng cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của lão đầu vẫn thành công. Bạo linh dược tề có màu vàng khè, hương dược nồng đậm, chỉ ngửi qua một ít thì linh lực của hắn đã có chút bạo động, so với chất ca ích thích không khác bao nhiêu. Lần này là cửu bình, mu ha ha ha ha ha. Lão tử đúng là thiên tài mà. Với số lượng dược tề này Lâm Phong có khả năng luyện chế thành công tứ đan, chỉ có loại đan sư cao cấp là làm được. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bị lão đầu dập tắt. Không có tiền đồ, chỉ bao nhiêu đây, dược tề còn chưa đủ bước vào đan đạo. Có phải lão ganh tị với tài năng thiên phú tuyệt thế của ta nên mới nói vậy không? Tiểu tử, ngươi đã thấy rồng so với cẩu bao giờ chưa? Kháo, ý lão nói ta là cẩu hả? Lâm Phong nhảy dựng lên, làm gì có con yêu khuyển nào đẹp trai ngời ngợi như hắn, không đúng, hắn không thể so với yêu khuyển được. Ta vừa luyện được cửu bình dược tề đó, cho dù là cao cấp đan sư cũng chưa chắc làm được. Mấy tên đó còn chưa biết cái gì gọi là đan đạo, chỉ là một lũ tạp nham. Ấy chà, nói như lão thì trên đời này ai mới xứng làm đan sư. Muốn bước vào đan đạo ít nhất phải luyện thành ngũ đan. Lão đầu nhãn nhã nói như thể chuyện này vô cùng dễ dàng. Hơn nữa còn phải là thượng phẩm đan dược, yêu cầu này hơi cao rồi đó, dù sao cửu đan là cực hạng rồi. Ai nói tiểu tử ngươi biết một lò đan dược chỉ có thể luyện ra cửu đan. Ta đọc được, Lâm Phong kinh ngạc nhìn lão đầu, chẳng phải trong thư tịch đều ghi như vậy sao? Chẳng lẽ không phải, thời của lão phu kẻ luyện thành cửu đan có thể xem là hiểu về đan đạo. Vậy một lò nhiều nhất có thể luyện được bao nhiêu? Lão đầu nhìn Lâm Phong, mỉm cười thần bí. Tiểu tử ngươi đoán xem, chắc là thập đan. Hắn nhìn lão đầu ngồi im, không biết là đúng hay sai. Vậy thì thập ngũ đan, nhị thập tứ đan hả? Tam thập lục đan, không lẽ thất thập nhị đan? Nhiều thế sao, tiểu tử ngươi tưởng bản thân đan luyện kẹo hả? Nhất lô thất thập nhị đan sao ngươi không đi ngủ đi? Bạch bào lão đầu mắng thẳng mặt, chưa thấy tên nào đần như tên này, mấy lời nói thế này cũng có thể nói ra được. Lâm Phong cười hì hì, hắn có biết gì đâu à, vậy cuối cùng là bao nhiêu? Thập nhị đan, tối đa chỉ có thể là thập nhị đan, không thể nhiều hơn. Thật sao, nhưng sao ta lại nghe nói chỉ có cửa đan nhỉ? Nói về đan đạo thì tiểu tử ngươi còn non và xanh lắm. Tạm thời không bàn về chuyện luyện đan, thiên tài gì đó cũng tạm thời bỏ qua một bên, chuyện quan trọng trước mắt là luyện dược kiếm linh thạch. Bạo linh dược tề là dược tề cứu mạng, chắc chắn giá cao hơn long nguyên dược tề, chỉ là nguyên liệu luyện chế đắt hơn, số lượng cũng không bằng, nên Lâm Phong quyết định luyện theo tỷ lệ 6:2, mỗi ngày hắn sẽ dùng 6 giờ luyện chế long nguyên dược tề và 2 giờ luyện chế bạo linh dược tề. Thời gian tiếp theo Lâm Phong tiếp tục bế quan, ban ngày luyện tật phong đao, ban đêm luyện dược tề, đối với linh giả nhị cấp thì mỗi ngày nghỉ ngơi 5-6 giờ là đủ. Tật phong nhị thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đường đao khí phá không bay đi, khí thế bá đạo không gì ngăn được, nhưng chỉ duy trì được một chút rồi biến mất. Kỳ lạ, sao lại như vậy? Lâm Phong cảm giác mình đã luyện thành tật phong nhị thức, nhưng hắn có chém thế nào thì uy lực đao khí vẫn không tăng lên được. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành, học mà không dùng thì vô dụng. Ý của lão là muốn ta đi kiếm chuyện hả? Cho là vậy đi, Lâm Phong gật đầu, bạch bào lão đầu rất ít khi mở lời nhưng lúc nào cũng nói đúng vào trọng tâm, lời vàng ý ngọc là đây chứ đâu. Nhưng làm gì cũng phải có chuẩn bị, Lâm Phong đi dạo một vòng trong thành tìm một nơi cải trang rồi tiến vào vạn bảo các. Lần này vô cùng thuận lợi, tên phục vụ vừa nhìn thấy hắn liền chạy đi thông báo với Chu Thất, không bao lâu Chu quản lý xuất hiện bên trong căn phòng. Đan sư đến vạn bảo các là muốn giao dịch dược tề đúng không? Số dược tề lần trước chất lượng còn tốt hơn lão tưởng, chưa kịp bán ra ngoài đã bị mấy tên khách quen hỏi mua hết, nếu không phải phẩm cấp quá thấp thì lão đã mang đi đấu giá rồi. Lâm Phong gật đầu, đúng vậy, hắn lấy ra một túi chữ vật đưa cho lão. Đây là số dược tề ta muốn giao dịch, nhiều vậy sao? Bên trong túi chữ vật có 150 bình dược tề, trong đó 120 bình màu đỏ thẳng, 30 bình màu vàng khè. Đây là, bạo linh dược tề có công dụng tăng tam phần chiến lực ngay lập tức, sau khi dược lực biến mất thì tu sĩ trong vài giờ không thể sử dụng linh lực. Chu Thất nhìn 30 bình hoàn kim dược tề, tất cả đều đạt đến thượng phẩm, hoàn toàn không có tạp chất. Long nguyên dược tề vẫn giá như cũ, bạo linh dược tề 60 khối linh thạch hạ phẩm một bình, đan sư thấy thế nào? tốt, thông thường hoàng cấp dược tề chỉ giao dịch với giá 100 khối hạ phẩm linh thạch là tối đa, đó là những loại dược tề vô cùng chân quý có liên quan đến hồn dược và dị dược. Chủ quản lý, số thú cốt ta nhờ lão chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả đều ở trong này. Lâm Phong dùng thần thức kiểm tra, bên trong túi trữ vật của lão có hơn 2.000 bộ hoàng cốt. Lão đầu có cần lấy hết không? Càng nhiều càng tốt, lão mua nhiều như vậy làm gì? Cho dù đem hầm canh có ăn cả đời cũng không hết. Những thứ này chuẩn bị cho tiểu tử ngươi, không liên quan đến lão phu. Bạch Bào lão đầu nhất ngôn cửu đỉnh, lão đã nói cho hắn thì nhất định sẽ hữu ích với hắn. Chủ quản lý làm phiền ngài sau này giúp ta để ý hoàng cốt có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Lão phu sẽ giúp đại sư để ý, sau khi trừ đi tất cả chi phí, Lâm Phong thu lời khoảng 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, đây là con số mà nằm mơ hắn cũng không ngờ có ngày kiếm được. Chu Thất đưa cho hắn một cái túi trữ vật cùng với một cái đồng bài có ghi ba chữ Vạn Bảo Các. Đây là thẻ khách quý của Vạn Bảo Các, đại sư sẽ được ưu tiên trao đổi vật phẩm ở tất cả các phân nhánh của Vạn Bảo Các. Đa tạ, Lâm Phong nhận lấy đồng bài, vừa rời khỏi Vạn Bảo Các hắn liền tìm một nơi khôi phục lại hình dạng, sau đó đi đến một địa điểm nổi tiếng khác trong thành. Thiên Khí Các, Vạn Bảo Các, Thiên Khí Các, Thánh Đan Các là tam đại thương hội lớn nhất Thiên La Đại Lục, ước tính số lượng linh thạch của ba nơi này cộng lại có thể chiếm gần một nửa linh thạch của đại lục. Thiên Khí Các chủ yếu là luyện chế binh khí, pháp chỉ, pháp bảo, trận kỳ. Theo yêu cầu, bên cạnh đó còn có buôn bán trao đổi các loại binh khí, pháp bảo. Nói chung chỉ cần vấn đề liên quan đến binh khí thì đến Thiên Khí Các là giải quyết được, cách chương.